Tần Khống Thiên Hạ, chương 2018, xông vào thư gia, 1. Góc truyện audio.com. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể bị tách ra giam lỏng. Mười mấy năm trước bởi vì chuyện quan hệ đến Thư Tử Thiến. Mà thiếu trang chủ trang kiếm sinh của Tẩy Kiếm Trang bị người của Thiên Long môn hành hạ ở thành Phong Tử. Tẩy Kiếm Trang mặc dù dùng hết tất cả biện pháp để ổn định lại tình huống của hắn. Nhưng mà thần trí của hắn chính là bắt đầu trở nên ngốc nghếch. Chuyện này xảy ra khiến cho trên dưới Tẩy Kiếm Trang chấn động. Người thư gia bọn họ tức thì bị của trách đến tối mặt tối mũi. Còn thiếu chút nữa là bị Tẩy Kiếm Trang giết hại sạch sẽ. Cũng may Trang Kiếm Sinh ở bên trong Tẩy Kiếm Trang không được ưa chuộng. Hắn biến thành dạng như vậy, vừa lúc khiến cho nhị đệ Trang Kiếm Nhân của hắn lên ngôi. Trang Kiếm Nhân cảm giác chính mình nhặt được khoản lợi lộc này đúng là bởi vì sự cố thư gia. Cho nên hắn mới ra mặt bảo lãnh cho thư gia. Tất nhiên việc này không thể đổ hết toàn bộ trên đầu thư gia. Thư gia tuy là đứng vững được, nhưng mà bọn hắn một mực đều sống trong bất an a. Bọn họ đều muốn đến lúc nào đó có thể mang Thư Tử Thiến về để đưa tới Tẩy Kiếm Trang xử lý. Chính là, bọn họ trải qua nhiều mặt điều tra đã biết Thư Tử Thiến gia nhập Thiên Long Môn. Bọn họ cũng không làm gì được, ai biết cách mười mấy năm Thư Tử Thiến lại trở về. Nàng tuy là đại tiểu thư trước đây của thư gia, nhưng mà vì thư gia có thể tiếp tục được Tẩy Kiếm Trang coi trọng. Bọn họ cũng không khỏi không lưu nàng lại, đồng thời phái người thông chi cho Tẩy Kiếm Trang, để cho Tẩy Kiếm Trang đến xử lý. Sau khi Lăng Tiếu biết được tin tức này trong lòng đã là nóng ruột đến phát hỏa. Thư gia thật sự là đại uy phong nha, lại dám đều không để ý ngay cả Thiên Long môn bọn họ. Xem ra cần phải khiến cho bọn họ minh mẫn tỉnh táo lại. Lăng Trung mang ta đến địa bàn thư gia. Lăng Tiếu hạ lệnh với Lăng Trung. Phong chủ, cái này, chỗ này là địa bàn của bọn họ. Không bằng chúng ta trở về dẫn thêm người rồi lại đến. Lăng Trung đưa ra chủ ý, tất nhiên người ta có tồn tại cấp bán thủy thần. Cho dù có thiên thần vương ở chỗ này đều phải tránh né mũi nhọn a. Hắn biết Lăng Tiếu lợi hại, chính là cũng không cho rằng Lăng Tiếu có đủ thực lực để có thể lớn lối cùng người ta a, đừng nói lời vô dụng. Cứ việc dẫn đường cho ta là được, tại sao phải sợ bọn họ ngăn cản? Lăng Tiếu lạnh nhạt hầm hừ, Lăng Trung trong lòng khẽ thở dài một tiếng, liền cùng vài tên thần vương Thiên Long môn khác đi ở phía trước dẫn đường Lăng Tiếu chạy tới thư gia. Tại thành thư gia thì thư gia ở trong một chỗ núi non trùng điệp vùng ngoại ô, cả một vùng đều là lãnh địa do thư gia vẽ ra. Người bình thường không được dễ dàng tới gần, vừa mới tiếp cận nơi này liền có thể ngửi thấy được từng đợt hương vị thuốc nồng đậm. Quả thật không hổ là luyện dược thế gia, đệ tử thư gia ở trên địa bàn từ trước tới nay đều là dị thương cao ngạo. Tất nhiên thân là luyện dược sư nên bọn họ có được vốn liếng để kiêu ngạo. Đúng lúc đám người Lăng Tiếu khẩn cấp xẹt đến, vừa may có đệ tử thư gia đi ra ngoài, phía sau bọn họ cũng có một số trưởng lão bảo vệ. Người nào dám xông vào lãnh địa thư gia chúng ta, một người trưởng lão thư gia cấp bậc thánh hoàng đỉnh cao sớm một bước chắn ở trước mặt đám người Lăng Tiếu mà nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Lăng Tiếu lúc này vốn cũng không chạy với tốc độ cao nhất. Hắn nhất định phải muốn hỏi Lăng Trung càng nhiều tình huống thư gia càng tốt. Chính là đột nhiên bị người khác quát như vậy, lửa giận trong lòng hắn lập tức bốc lên cao. Cút ngay cho ta, những người này tất nhiên chính là tộc nhân của sư nương hắn. Nên Lăng Tiếu không hề lập tức ra tay giết hết bọn họ cũng coi như bọn họ may mắn. Chính là trong đó có một người trẻ tuổi thư gia dẫn đầu lại bước ra. Vẻ mặt hiện lên vô cùng kiêu căng chỉ vào Lăng Tiếu mà nói. Các ngươi thật to gan, lại không coi thư gia chúng ta ra gì. Bản thiếu hôm nay liền cho các ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Lời của hắn còn chưa nói xong, Lăng Tiếu đã rất không nhịn được phẩy phẩy tay. Mù quáng hỗn láo, bóp, người tuổi trẻ kia trong nháy mắt bị một bàn tay chụp đến làm hắn rơi từ trên trời cao xuống. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang đến tận phía chân trời. Ngươi, các ngươi thật lớn mật, vị thánh hoàng đỉnh cao kia giật mình la lên một tiếng. Mấy người ở phía sau hắn ai nấy đều lấy ra binh khí và triệu hồi thánh thú. Chỉ là đám người Lăng Tiếu đã không còn kiên nhẫn dây dưa cùng bọn họ ở chỗ này. Trực tiếp vọt tới chính diện bọn họ, thần vương ra tay kéo theo lực lượng không gian quá khổng lồ. Trong nháy mắt đã đánh cho những người bọn họ bắn văng rải ra khắp nơi. Ai nấy đều bị trọng thương kêu thảm thiết, bọn họ mới biết được thì ra một nhóm người này có thực lực đáng sợ như vậy. Tất cả bọn họ đều nghĩ tới hai chữ thần vương, bọn họ lại còn chặn đường thần vương, còn may người ta không muốn lấy mạng bọn họ. Bằng không bọn họ đã biến thành mảnh vụn, nghĩ tới đây tất cả bọn họ liền toát ra mồ hôi lạnh đầm đía như tắm. Những cảm giác đau đớn trên người liền không còn khó chịu như vậy. Giữa bị thương và cái chết, bọn họ tự nhiên càng hy vọng là chỉ bị cái trước. Đám người Lăng Tiếu triển khai toàn bộ khí tức vọt tới trước cửa thư gia. Đã có một tổ nhân mã do thần vương dẫn đầu xuất hiện ở nơi đó. Trong số đoàn người này thì cường đại nhất chẳng qua là trung giai thần vương. Còn có vài tên đê giai thần vương, còn lại đều là thực lực thánh hoàng. Đâu phải là ai cũng đều có được rất nhiều thần vương tồn tại giống như Thiên Long Môn A. Thư gia trên dưới tổng cộng vào còn không đến 100 thần vương. Chỗ thực lực này đối với thực lực của cá nhân hắn mà nói là rất rất giỏi. Nhưng mà ở trước mặt siêu cấp thế lực cũng chỉ có thể rơi vào cảnh phụ thuộc. Lại là các ngươi, không phải nói cho các ngươi đi về sao? Chẳng lẽ thực sự đã cho thư gia chúng ta không dám làm gì các ngươi sao? Trung giai thần vương kia nhận ra được đám người Lăng Trung liền quát. Người này tên gọi là Thư Xương Thạch, so với Thư Tử Thiến thì cao hơn một bậc, ông ta là một trong số các thúc thúc của Thư Tử Thiến. Thật sự là khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngay cả người của Thiên Long Môn chúng ta mà các ngươi đều không thèm để ý, Lăng Trung quát. Bọn họ thân là người của Thiên Long Môn cho dù đi tới chỗ nào đều phải được người khác tôn làm thượng khách. Nhưng mà thư gia nho nhỏ này lại ỷ vào danh tiếng tẩy kiếm trăng mà không thèm nhìn đến bọn họ. Thật sự là đáng giận, nếu không phải là bọn hắn ít người. Bằng không bọn họ dứt khoát chuẩn bị đại náo một hồi tại thư gia. Cách chương.